Tình nồng khó phai, chương 320, quà sinh nhật năm 12 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC giới thiệu, mọi người đừng coi thường chiếc bút máy này. Xin hãy nhìn kỹ kim cương được khảm trên đó, là hàng cao cấp hạng nhất. Đây chính là một chiếc bút kim cương được đặt làm thủ công do sếp Mặc của nhà họ Mặc quyền tặng. Đối với sếp Mặc, chiếc bút này là một kỷ vật vô giá, đây là di vật của cô cả nhà họ Mặc, cũng chính là em gái Mặc Chiêu Huyên của anh ấy. Chiếc bút máy được giữ gìn nguyên vẹn, được đặt làm riêng, chỉ có duy nhất một chiếc này. Ngay khi chiếc bút vừa xuất hiện, sắc mặt của Quý Tương Như và Nam Ngự đều thay đổi. Sắc mặt Nam Ngự trầm xuống, anh nhíu mày. Chiêu Huyên, Nam Ngự lâm vào trong hồi ức xa xưa. Đây là món quà sinh nhật anh đã tặng Mặc Chiêu Huyên lúc cô ta vừa tròn 12 tuổi, anh hy vọng cô ta có thể học tập tiến bộ và giành kết quả thi đứng đầu toàn. Khối, Nam Ngự nhớ rằng Mặc Chiêu Huyên rất thích cây bút này. Năm đó Mặc Nham vẫn còn là một chàng trai anh. Ta muốn cầm lên xem nhưng Chiêu Huyên lại nhất quyết không chịu. Không ngờ nhiều năm sau, Mặc Nham lại bán đấu giá cây bút này để làm từ thiện. Sắc mặt Nam Ngự càng tệ hơn, Quý Tương Như lẩm bẩm, tên Mặc Nhạm này thật độc ác. Quý Tương Như hiểu rất rõ tính cách của Mặc Nham, rõ ràng anh ta đang trả thù Nam Ngự và cố ý muốn chọc tức anh. Ngũ Vận Huyền đang ngồi bên cạnh đã nghe thấy lời nói của Quý Tương Như, cô cũng rất muốn biết nguyên nhân nên đã hỏi Quý Tương Như tại sao lại nói như vậy. Quý Tương Như biết rằng Ngũ Vận Huyền đã biết về chuyện trước đây của Mặc Chiêu Huyên và Nam Ngự, vì vậy anh ấy lén lút nói thầm với Ngũ Vận Huyền. Đây là quà sinh nhật mà Nam Ngự đã tặng Mặc Chiêu Huyên năm 12 tuổi. Ngũ Vận Huyền nhìn thấy sắc mặt của Nam Ngự quả thực không được tốt cho lắm. Ồ, hóa ra là như vậy. Ngũ Vận Huyền nghĩ, di vật của bạn gái cũ bị mang ra bán đấu giá, chẳng trách sắc mặt anh lại lộ ra vẻ căng thẳng và tức giận như vậy. Tên Mặc Nhạm này làm anh trai mà sao lại không trân trọng di vật của em gái nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không biết ý nghĩa của món quà này đối với Mặc Chiêu Huyên và Nam Ngự? Hay là hôm nay anh ta cố tình đến đây để bán đấu giá cây bút này, cố ý khiến Nam Ngự tức giận cách trương?